Chàng dề quyền thế, chương 4330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, vị này là Trương Đại Sư, Trương Thiên Chính. Ông ấy là thầy phong thủy được cấp chứng chỉ quốc gia. Nhiều hoạt động quy mô lớn, đều cần ông ấy tự mình ra tay tính thời gian khai mạc. Phương pháp của ông kế thừa từ đạo giáo Tổ Đình Long Hồ Sơn, hoàn toàn khác với giang hồ phiến tử ngươi. Còn như ngươi, ngươi làm trợ thủ cho Trương Đại Sư cũng không có tư cách. Ngươi đến đây, làm xấu hổ gia tộc chúng ta. Chấm, mau cút ra ngoài, đang nói chuyện, Hình Lam trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, Hình tiểu thư, đã ngươi luôn mồm nói ta là kẻ lừa đảo. Không bằng cho ta một cái cơ hội, để ta mở mang kiến thức một chút, để ta biết những người không phải là kẻ dối trá làm việc thế nào. Hình Lam do dự một lúc rồi gật đầu, không phải nàng hảo tâm, mà là nàng muốn mạnh mẽ đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, Hình Lam đến gần Trương Thiên Chính và nói rất nhiều lời. Trương Thiên Chính ngay từ đầu cũng không thèm nhìn đến Bùi Nguyên Minh, lúc này mới nhìn hứng thú về phía Bùi Nguyên Minh, sau đó nở nụ cười. Lão Hình, chúng ta nói ngắn gọn, liền không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Được, Hình Hoàng ích nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Trương Thiên Chính vẫy tay và chỉ thị cho một số đệ tử, bắt đầu lấy ra những đồ vật kỳ quái và bày chúng trên mặt đất. Và bản thân ông ta, lấy ra một cái bát quái kính và một thanh gươm bằng gỗ gụ, bắt đầu thực hiện các cử chỉ. Hình Lam liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, châm chọc khiêu khích nói. Tiểu tử lừa gạt, ngươi thấy qua mấy thứ chuyên nghiệp này chưa? Ngươi chưa thấy sao, ta nói cho ngươi biết Trương Đại Sư chuyên nghiệp có thể hệ thống hóa những thứ truyền thống này. Ngươi là giang hồ dối trá, ngươi như thế nào so đọc với ông ấy? Ta không phải đã nói rồi sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Lão nhân gia là âm khí tiến vào trong cơ thể, lúc này mới có nguồn gốc của âm khí. Những thứ này, trong nháy mắt có thể nhìn thấy được. Cách trương,